Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 010, càng đẹp nữ nhân càng không thể trêu chọc. Người không sợ ta tá ma giết lừa. Bower Hancock phát hiện chính mình có chút xem không hiểu nam nhân ở trước mắt. Dĩ vãng, nàng gặp được nam nhân vừa nhìn thấy hắn liền sẽ hai mắt phiếm hồng tâm. Đầu lưỡi bên ngoài ói, cùng cái móng heo lớn đồng dạng, nhưng trước mắt cái này nam nhân, từ khi nhìn thấy nàng đằng sau, dù là ánh mắt cũng có làm loạn địa phương, nhưng không có loại kia hoàn toàn bị dục vọng chỗ chi phối cùng luân hãm cảm giác. Dù là đối phương không rõ lai lịch, sử dụng trái ác quỷ phương pháp cũng biết để nàng có chỗ nguy hiểm. Nhưng là vì có thể thanh trừ phía sau ấn ký, để trên người nàng không ở có lưu người hạ đẳng tiêu ký, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cái kia đã từng thống khổ cùng gặp trắc trở, bất lực cùng bối rối vẫn luôn tại giày vò lấy nàng. Nàng biết chỉ cần phía sau vết tích một ngày không tiêu trừ, nàng liền muốn chịu đựng một ngày nội tâm giày vò. Bây giờ, cơ hội có lẽ đang ở trước mắt. Nói cái gì, nàng đều sẽ không bỏ qua. Chỉ hy vọng nam nhân trước mắt này không có nói láo. Không phải vậy, nàng nữ nhi quốc hoàng đế Bower Hancock thề nhất định sẽ dùng người thế gian ác liệt nhất, tàn khốc nhất, ác độc nhất hình phạt đi tra tấn cái này nam nhân, nói cho hắn biết, càng xinh đẹp nữ nhân càng không thể trêu chọc. Sợ, ta đương nhiên sợ, mặc dù trước đó nói qua chết qua một lần hắn sẽ không lại sợ chết. Thế nhưng chỉ nói là nói mà thôi, chỉ có chết quá một lần nhân tài minh bạch còn sống tốt. Bất quá, sợ hãi lại như thế nào? Tá ma giết lừa chí ít ta còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nếu là ta không đưa ra điều kiện này, chỉ sợ ta không gặp được ngày mai mặt trời. Như vậy, người muốn như thế nào tiến vào trong mộng của ta thay ta xóa đi cái kia vết tích? Bower Hancock hỏi, nằm mơ à, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Adobe cười nói, ta trái cây năng lực tương đối kỳ hoa, chỉ có thể tác dụng tại trong mộng cảnh, cho nên cần ngươi nằm mơ, ta mới có thể tiến vào bên trong. Ý của ngươi là, chỉ cần người khác nằm mơ, ngươi liền có thể xâm lấn mộng cảnh của người khác, sau đó muốn làm gì thì làm. Bower Hancock nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn xem hắn. Nói như vậy, nam nhân, người tại nữ nhi trên đảo đã ở một đoạn thời gian đi. Chắc hẳn cũng xâm lấn quá không ít ta quốc dân mộng cảnh rồi. Như vậy, người có thể nói cho ta ngươi cũng ở trong giấc mộng đối với các nàng đã làm những gì đâu. Nữ nhân, cái này còn muốn ta nói sao? Adobe vứt ra một cái mị nhãn, lộ ra xấu xa biểu lộ. Một cái nam nhân xâm lấn một đám mỹ nữ mộng cảnh. Ngươi cảm thấy, ta phải làm thứ gì đâu? Ngươi, Bower Hancock khí song quyền nắm chặt. Trước mắt nam nhân này quá hỗn đản. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Ai, ngươi nhưng đừng động thủ a. Con người của ta chịu không được nhục nhã. Ngươi nếu là đánh ta lời nói, ta thề lập tức chết ở trước mặt ngươi cũng sẽ không thay ngươi thanh trừ vết tích. Cảm nhận được, Bower Hancock nộ khí, Adobe liền biết nữ nhân trước mắt đã muốn tại động thủ biên giới. Tranh thủ thời gian ngăn lại, còn có, ngươi cũng đã nói, ta thế nhưng là xâm nhập quá ngươi quốc dân mộng cảnh. Ngươi xác định ta không có đưa ngươi bí mật nói cho những cái kia quốc dân sao? Nam nhân, ngươi muốn chết, Bower Hancock cắn răng, gằn từng chữ phun ra. Cái này nam nhân lại dám uy hiếp nàng. Uy hiếp nàng Bower Hancock. Bất quá, mặt ngoài hung ác, kỳ thật nàng cũng là ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì cái thằng này nếu là thật bị Adobe truyền đi, đối với nàng tuyệt đối là đả kích chí mạng. Ha ha, tốt rồi, ta nói đùa, Adobe phiêu ghẹo nói. Bí mật của các ngươi chỉ có ta một người biết, Mặc kệ Bower Hancock có nguyện ý hay không tin tưởng, hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng. Nam nhân, nhớ kỹ ngươi lời nói. Bower Hancock trở lại trên vương tọa ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Adolf. Ngày mai ta liền muốn nhìn thấy thành quả. Ngươi có thể đủ làm được sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi hai cái muội muội trong đó một cái lúc ngủ làm mộng. Ta chỉ cần có thể tiến vào các nàng mộng, liền nhất định có thể thay các nàng thanh trừ hết phía sau vết tích. Nếu là các nàng không nằm mơ, vậy ta liền không thể ra sức. Adolf giang tay ra, mỉm cười nói ra, ta hy vọng ngươi không muốn tại các nàng trong mộng làm sằng làm bậy. Bower Hancock cảnh cáo nói, Adolf mắt trợn trắng, ta không có nặng như vậy khẩu vị. Bower Hancock hai cái muội muội, cái kia dung mạo, cái kia hình thái, hắn là không thể nào dưới miệng, cho dù là bây giờ còn chưa có dài lệch ra thành 11 năm sau bộ dáng, nhưng cũng có thể nhìn ra càng ngày càng không giống người. Carol, đem hắn mang về, đằng sau, Bower Hancock để cho thủ hạ đem Adolf áp giải về ngục giam. Adolf cũng không quan trọng. Hắn trong tù ở cũng thật thói quen. Hơn nữa một khi xuất hiện sai lầm, trong tù cũng có thể chạy trốn được. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Sala nhìn thấy Adolf trở về, đi lên trước đối với Adolf bên trên sờ sờ dưới sờ sờ. Rất là quan tâm, Sa Cơ đại nhân, không đối ngươi thế nào a? Adolf tại Sala trước mặt xoay một vòng. Ngươi xem ta bộ dáng giống như là có bị thế nào sao? Cái kia ngược lại là không có. Salad gật đầu. Bất quá, nghĩ đến Bower Hancock cái kia mê người tư thái, Adolf nội tâm liền có một cỗ ngọn lửa vô danh toát ra. Hắn nhìn về phía Salad, ra lệnh, cởi quần áo. A, Salad không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến Adolf trong mắt nhiệt hỏa. Nhưng cũng minh bạch, nhanh chóng cởi sạch, nằm xuống trên giường. Adolf thấy thế, lập tức nhào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?